Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 568, tối hôm đó nhịn một bụng tức, đêm nay nhất định phải cho cô ta đẹp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Đô, trong một phòng khách được trang trí cực kỳ sang trọng, Tưởng Quý Đông bị Mạnh Thu Nguyệt làm cho tức không thở được. Hai người từ trước khi kết hôn đã ngứa mắt lẫn nhau rồi. Bây giờ kết thành vợ chồng, bị ép sống dưới cùng một mái nhà, lại càng thêm khó nhìn. Điều làm cho Tưởng Quý Đông tức giận nhất đó là hắn còn không đánh lại con cọp cái Mạnh Thu Nguyệt. Cũng may, hắn còn có lá bài tẩy là Giang Đại Sư. Điện thoại vừa bắt máy, Tưởng Quý Đông đã hạ giọng nói. Giang Đại Sư, hôm nay tôi kết hôn rồi. Tôi bây giờ đang bị con cọp cái kia làm cho tức đến đau đầu. Không biết cậu gần đây có rảnh hay không? Giang Phong không chút do dự, trực tiếp đáp. Anh Đông, tôi bây giờ đang ở nhà bạn gái tại thành phố Thâm Quyến. Anh cho tôi cái địa chỉ, ngày mai tôi sẽ bay thẳng qua. Anh em tốt, đủ ý tứ. Tưởng Quý Đông kích động đập chân, nói, ngày mai lúc nào đến thì nhớ nói trước với tôi một tiếng. Tôi đến sân bay đón cậu. Giang Phong cũng không khách sáo với hắn, cười đồng ý, sau đó hai người lại nói chuyện vài câu. Mới cúp điện thoại, Tưởng Quý Đông nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ chính mấy giây. Trong lòng khẽ nói, Mạnh Thu Nguyệt, người đàn bà xấu xa này, ông đây cho cô đắc ý trước, xem tôi sau này thu thập cô như thế nào. Nghĩ đến một ngày nào đó, con cọp cái này chồng M, O, N, G cho hắn đánh. Hắn bỗng có chút hưng phấn. Thành phố Thâm Quyến, Hoàng gia, nhìn thấy Giang Phong cúp điện thoại. Hoàng Linh Vi hỏi, anh ngày mai lại phải bay đến Kinh Đô à? Giang Phong gật đầu nói. Người vừa gọi điện thoại cho anh là một con ông cháu cha ở Kinh Thành. Lão gia tử trong nhà trước khi về hưu chính là lãnh đạo cấp phó. Khẩu Ngọc, lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn tìm anh xin giúp đỡ, anh cũng không thể không để ý tới được. Hoàng phụ và hoàng mẫu nghe mà trợn mắt hốc mồm. Bọn họ biết người con rể tương lai này không chỉ kiếm được hơn 100 triệu trong một năm qua, còn có mạng lưới quan hệ cực mạnh. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới mạng lưới quan hệ của con rể tương lai đã mạnh đến mức độ này. Đó chính là lãnh đạo cấp Khẩu Ngọc, cho dù là phó, hơn nữa đã về hưu, nhưng cũng là đại lão cấp cao. Có thể tạo mối quan hệ với con cháu trực hệ của đại lão như này là điều mà bao nhiêu người cầu đều không được. Con rể tương lai của bọn họ lại được nhân vật bậc này gọi điện thoại xin giúp đỡ. Thật sự là quá lợi hại. Hoàng Linh Vi kinh ngạc nói. Anh Phong, con ông cháu cha bậc này còn cần anh giúp đỡ gì nữa? Giang Phong cười nói. Chuyện này đương nhiên là có liên quan đến nghề nghiệp của anh. Hôn nhân của hắn là thông gia chính trị. Hắn và vợ mới cưới cực kỳ không hợp nhau. Nhờ anh xin giúp đỡ chính là muốn anh giải quyết vấn đề hôn nhân của hắn. Hoàng phụ nghe đến đó, không khỏi nhắc nhở. Tiểu Giang, vấn đề hôn nhân này cũng không dễ giải quyết như vậy. Cháu cẩn thận kẻo không ăn được thịt dê lại chọc phải một thân phiền toái. Vậy sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Hoàng Linh Vi cười nói. Cha, cha cứ yên tâm đi. Anh Phong ngoại trừ am hiểu tính toán nhân duyên và con cái ra thì kỹ năng hòa giải hôn nhân cũng rất lợi hại. Trước đó tại văn phòng môi giới hôn nhân từng giúp không ít khách hàng giải quyết các vấn đề hôn nhân. Giang Phong tự tin cười nói. Chú Hoàng yên tâm, cháu sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Hoàng phụ gật đầu nói, cháu có lòng tin là được rồi. Ngày hôm sau, 2:35 chiều, Giang Phong ngồi máy bay đến sân bay Đại Hưng. Mấy phút sau, hắn lên một chiếc xe màu đỏ. Giang Đại Sư, lúc trước anh Long chị Long kết hôn, tuy nói không có tình cảm gì, nhưng mà qua 2-3 năm, mặt ngoài cũng tương đối hòa thuận, không làm khó nhau gì cả. Tưởng Quý Đông vừa lái xe vừa phỉ nhổ. nhưng mà người phụ nữ hung dữ kết hôn với tôi kia thật sự là quá đáng. Có thể khiến cho tôi tức đến nổ phổi chỉ trong vài phút đồng hồ. Mỗi ngày ở chung với cô ta thật sự là đều không vượt qua nổi. Giang Phong ngồi cạnh ghế tài xế cũng không nói nhảm mà nói thẳng. Anh Đông, anh cung cấp một chút thông tin và ngày sinh tháng đẻ của cô ấy cho tôi. Còn có tên của cô ấy nữa. Tôi sẽ tính toán nhân duyên cho các người trước xem như thế nào. Tưởng Quý Đông đương nhiên biết rõ năng lực tính toán nhân duyên của Giang Phong lợi hại như thế nào. Nghe hắn hỏi như vậy thì lập tức hưng phấn nói. Cô ấy tên là Mạnh Thu Nguyệt. Ngày tháng năm sinh là... Ngày tháng năm sinh của tôi là... Tôi tính toán trước một chút. Nói xong, Giang Phong liền xem xét tư liệu xứng đôi của Tưởng Quý Đông và Mạnh Thu Nguyệt. Cố Diệp Phi các phương diện khác đều không vấn đề gì. Chỉ là khi nhìn thấy tính cách của Mạnh Thu Nguyệt, Giang Phong càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, lấy thân phận địa vị của cô, cùng với tính cách mà anh Đông nhắc tới, cô ấy vậy mà lại là người có khuynh hướng chịu ngược. Cách chương.